Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phù Yêu. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tạp Na lập tức quay đầu lại. Em muốn hỏi về vụ án của ba. Liệu họ đã có thêm tin tức gì về kẻ đã tấn công ông ấy không? Lần thẩm vấn cuối cùng của cảnh sát đã hơn 10 ngày rồi. Thế mà vẫn chưa có động tĩnh tiếp theo. Nên em muốn hỏi một chút. Mặc dù cô không biết viên cảnh sát đã hỏi thăm cô ở bệnh viện lần trước thuộc về đơn vị điều tra nào. Nhưng số lượng đồn cảnh sát ở Bangkok là cố định. Như vậy thì hỏi từng nơi một chắc cũng có thể tìm ra. Tạp Na vừa mới trả lời điện thoại. Nghe Hạ Hạ nói xong lại im lặng vài giây. Xin lỗi Hạ Hạ, anh Khôn nói, em cần phải ở nhà. Thực ra, chị không nên đưa em ra ngoài hôm nay. Nếu em muốn đi, tại sao không đợi anh ấy quay lại rồi hỏi anh ấy trước? Vừa nhắc đến Chu Dần Khôn, Hạ Hạ liền cụp mắt xuống. Chị Tạp Na tính tình hiền lành như vậy nên đương nhiên sẽ không dám chống lại người đàn ông đó. Vậy được rồi, ăn tối xong, hai người ngồi trên ghế sofa đọc sách một lúc. Cuối cùng cả hai đều cảm thấy hơi buồn ngủ nên lên lầu về trở phòng của mình. Tạp Na vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Giọng nói của Hạ Hạ từ ngoài cửa truyền đến. Chị Tạp Na, em vào được không? Tạp Na mở cửa, cô gái trông cũng giống như vừa tắm xong. Cô ôm gối, có chút xấu hổ. Mấy ngày nay mẹ em đều ở cùng em. Hôm nay vừa mới tiễn bà đi. Đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút trống rỗng. Cho nên... cô còn chưa kịp nói hết câu. Tạp Na đã mỉm cười. Cô ta cũng nắm tay cô dẫn cô vào phòng. Vậy tối nay em ngủ với chị đi. Tạp Na nhấc chiếc chăn mỏng lên. Vỗ nhẹ, lên đây. Trong phòng có mùi trái cây dễ chịu. Nhưng hình như không phải mùi trái cây thật sự. Căn phòng có tông màu trắng. Đơn giản lại trang nhã. Tất cả đồ đạc trang trí đều tinh xảo. Nhìn có vẻ rất đắt tiền. Hạ Hạ ngồi trên giường, nhịn không được đưa mắt nhìn xung quanh. Trong căn phòng rộng lớn này dường như chỉ có đồ của Tạp Na. Trước khi đến đây, thực ra cô có chút do dự vì lo lắng nếu Chu Dần Khôn đột ngột quay lại. Cô sẽ xấu hổ khi ở trong phòng của họ. Nhưng cô không ngờ Tạp Na lại dễ dàng đồng ý như vậy. Sau khi bước vào, Hạ Hạ phát hiện ra đây hình như là phòng riêng của Tạp Na. Hạ Hạ, em có thể tùy ý tới phòng chị, nhưng em không được phép vào phòng ngủ chính và phòng làm việc của anh Khôn. Em có nhớ không? Vâng, em nhớ rồi. Cô ngoan ngoãn trả lời. Hai người nằm trên giường. Đầu giường chỉ để lại một ngọn đèn ấm áp. Cả căn phòng yên tĩnh vô cùng. Hạ Hạ ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trong phòng, cảm giác như ngay cả gối, ga, chăn cũng đều có mùi giống nhau. Hạ Hạ lặng lẽ kéo chăn lên ngửi, bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích. Tạp Na mở mắt, Hạ Hạ, em có thích mùi này không? Đột nhiên bị phát hiện, cô vội vàng nhìn sang, dưới ánh sáng dịu dàng, Tạp Na hơi nghiêng đầu, ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Hạ Hạ sửng sốt một lát, Tạp Na nhéo mặt cô, sau đó đứng dậy, mở ngăn kéo bàn đầu giường lấy ra một chai nước hoa. Là mùi này, sữa tắm trong phòng chị cũng cùng một nhãn hiệu với nó nên mùi giống nhau. Nhãn hiệu này Hạ Hạ cũng biết, hồi trước mẹ cô cũng mua một loại nước hoa nhưng có mùi khác. Mùi cũng rất thơm, hai người trò chuyện về mùi nước hoa. Cơn buồn ngủ cũng bớt đi. Hạ Hạ xoa xoa tấm ga trải giường thơm ngát dưới người. Suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Chị Tạp Na, chị thường sống một mình như thế này à? Ở đây hơn 10 ngày. Chu Dần Khôn cũng không quay lại. Cũng không có người khác tới ở đây. Nếu không có cô ở đây, vậy thì Tạp Na sẽ là người duy nhất sống ở trong căn biệt thự trống trải như vậy. Mà Tạp Na cũng hiếm khi ra ngoài. Ừ, Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn. Chị không cảm thấy buồn chán hay cô đơn sao? Chỉ ở một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy, là cô thì cô sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn bã. Tạp Na cười nhạt, anh ấy không thích trong nhà có người khác, lâu dần cũng quen rồi, nhưng tính ra thì cũng không phải là ở một mình. Lâu lâu anh ấy quay lại, chị sẽ không phải ở một mình nữa. Nhìn thấy Hạ Hạ cau mày nghe, Tạp Na buồn cười, sờ đầu cô, và bây giờ còn có Hạ Hạ ở đây, chị không còn cô đơn nữa. Thấy em càng ngày càng tốt lên chị rất vui. Hạ Hạ là một cô gái mạnh mẽ. Tạp Na có bàn tay ấm áp và mềm mại giống như bàn tay của mẹ cô. Hạ Hạ quyến luyến tiến lại gần. Chị Tạp Na, cảm ơn chị đã quan tâm em trong khoảng thời gian này. Giọng cô chân thành, như chị đã nói, ba mẹ em chắc chắn đều đang dõi theo em. Họ muốn thấy em khỏe mạnh và hạnh phúc, chứ không phải là cô bé buồn bã suy sụp. Em sẽ nỗ lực học hành chăm chỉ. Tạp Na rất hài lòng khi nghe những gì cô nói, nhưng những gì Hạ Hạ nói tiếp theo khiến cô ta có chút xấu hổ. Vậy chị Tạp Na, ngày mai em có thể quay lại trường được không? Em đã rất lâu rồi không đến trường, bỏ lỡ rất nhiều tiết học mới. Cái này, Tạp Na không nỡ qua loa lấy lệ. Hạ Hạ, chuyện này cũng cần phải hỏi anh Khôn trước. Hạ Hạ cảm thấy rõ ràng Tạp Na rất vâng lời Chu Dần Khôn, nhưng người đàn ông đó tính tình kỳ quái, cho nên sợ hãi và phục tùng anh thì cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, mỗi khi Tạp Na nói về Chu Dần Khôn, đôi mắt cô ta không hề chứa đựng sự sợ hãi mà là tình yêu dịu dàng. Là loại tình yêu mà ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Chị Tạp Na rất thích Chu Dần Khôn, cái này Chu Hạ Hạ biết, nhưng lại vô cùng khó hiểu, giống như khi cô nhìn thấy Kiều Toa Ngang vậy. Tại sao những người phụ nữ xinh đẹp và xuất chúng như Kiều Toa Ngang và Tạp Na đều thích anh? Thấy Hạ Hạ hồi lâu không nhúc nhích, Tạp Na lắc lắc tay cô. Em tức giận à? Hạ Hạ phục hồi tinh thần. À, không phải, nói xong. Cô nghi ngờ hỏi, chị Tạp Na, tại sao chị lại thích chú ấy? Tạp Na không ngờ Hạ Hạ đột nhiên quay lại hỏi như vậy. Nghĩ đến người đàn ông đó, mặt cô ta hơi đỏ lên. Thành thật mà nói thì chị cũng không biết. Có thể là do vẻ ngoài của anh, hoặc có thể là do thái độ cứng rắn nhưng vẫn cưng chiều của anh. Hoặc có thể là do anh có thể cho cô ta tất cả những gì cô ta muốn. Cô ta chỉ biết bản thân cô ta đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, rồi dần hãm sâu vào đó. Cô ta chìm đắm đến mức chỉ là một trong số rất nhiều người phụ nữ của anh. Nhưng cô ta vẫn tự an ủi rằng mình là người đặc biệt nhất. Có lẽ vì anh ấy xấu, nhưng cũng tốt. Tạp Na lẩm bẩm, bên cạnh chỉ còn lại có tiếng thở đều đều. Tạp Na nhìn sang, thấy cô gái bên cạnh đang nhắm mắt, dường như đã ngủ say, lặng lẽ tắt đèn ngủ. Cách chương